Cuồng Long Vượt Ngục, chương 588, C588, mọi người giải tán trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, đám người kia đột nhiên biến sắc, không ngừng giải thích cho Ngô Hoàng Long. Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Chúng tôi đâu có vậy. Chúng tôi lo lắng Long Vương đại nhân nên có vẻ bồn chồn vậy thôi. Nào dám có ý đồ gì. Làm sao anh biết chúng tôi đang nghĩ gì? Rõ ràng chúng tôi đang cầu nguyện cho Long Vương đại nhân. Anh xem, thật sự có hiệu quả kìa. Long Vương đại nhân đã bình an vô sự rồi đó thôi. Đám côn đồ này, mỗi người đều có ý đồ riêng, muốn tập hợp lại đâu có dễ. Mặc dù Diệp Lâm đã tạm thời đánh bại võ cổ giả của nhà họ Hứa thuộc núi Trường Bạch, nhưng anh lại không nổi tiếng bằng các võ cổ giả. Núi Trường Bạch, nên rất khó để thuyết phục dư luận ở khu vực Phụng Thiên. Tuy nhiên, Diệp Lâm cũng có cách của riêng mình. Trong phút chốc, Diệp Lâm đã tung ra một huyết chú lên tất cả những người có mặt để tạo dễ dàng kiểm soát. Tôi đã gieo vào trong cơ thể các người một huyết chú, mỗi năm một lần. Nếu không muốn chết thảm thì phải ngoan ngoãn, đừng có những suy nghĩ không cần thiết. Kể từ bây giờ, các anh đều phải tuân theo sự sắp xếp của Hoàng Tiềm, gia nhập chi nhánh Long Môn ở Phụng Thiên, đã rõ chưa? Nghe vậy, mọi người đều run rẩy, không dám lơ là. Và đương nhiên rồi, nếu các anh cố tận tâm tận sức phục vụ, Long Môn cũng sẽ không đối xử tệ với các anh đâu. Tóm lại, có công thì khen thưởng, có lỗi thì phải trừng phạt. Long Môn có thưởng phạt rõ ràng, tuyệt đối sẽ không thiên vị. Sau một màn vừa đánh vừa xoa, những tên côn đồ này mới ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh, tạm thời đè nén những suy nghĩ và suy nghĩ khác trong lòng. Chúng tôi nguyện tuân theo mệnh lệnh của Long Vương. Diệp Lâm phất tay, mọi người giải tán trước đi. Nghe vậy, mọi người lần lượt xuống núi như thể đang được đại xá. Tại thời điểm này, gần như phần lớn lực lượng ngầm của Phụng Thiên đã nằm dưới sự kiểm soát của Diệp Lâm. Người xưa có câu, đánh một đòn còn hơn chịu trăm đòn. Diệp Lâm đã thi huy được rất nhiều thế lực ở Phụng Thiên, sau này mọi chuyện ở Phụng Thiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, mọi chuyện cũng tạm dừng ở đây, nhóm Diệp Lâm và hai ỏng cháu nhà họ Giang cùng nhau xuống núi. Trên đường xuống núi, Giang Vệ Quốc ngập ngừng một chút rồi mới nói. Cậu Diệp, tôi có một câu không biết có nên nói hát không? Cách chương.